ông tự thương con chắc sẽ có cách giải quyết. Nói rồi sáng ngày hôm sau, mẹ Thìn dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn, thức uống xong xuôi, bà liền đội nón ra ngoài. Bà tiến thẳng về làng bên, chừng 15 phút đi bộ, bà đã có mặt trước cửa của nhà ông tự. Chần chừ một hồi lâu, bà liền gọi lớn. Dạ, có cụ tự ở nhà không ạ? Bên trong liền có tiếng đáp. Dạ, bà tìm ai ạ? Cho tôi hỏi, có ông bá tự ở nhà không ạ? Chị giúp việc mở cửa. Vâng, bà là ai? Để tôi vào thưa với cụ ạ. Tôi là mẹ thằng Thìn, người ở làng bên. Có chút việc muốn gặp cụ tự, chẳng hay... Chị người làm hiểu được chuyện vội đáp. Có, cụ con ở trong nhà, bà đợi chút để con vào thưa chuyện cụ. Đôi chân của người giúp việc thoăn thoắt chạy vào bên trong nhà. Chị giúp việc lớn lên cùng Tâm từ nhỏ, tình cảm như hai chị em. Tâm tốt người, tốt tính nên ai cũng quý. Hôm xảy ra việc, tất cả người làm trong nhà van xin cho Tâm, nhưng ông tự vẫn đuổi Tâm đi. Tâm đi mà cả đêm họ thấp thỏm không thể ngủ yên. Trong nhà, ông tự đang ngồi nhâm nhi chén nước chè, mặt trầm ngâm suy nghĩ thì chị người làm thưa. Dạ bẩm ông, bên ngoài có bà tự xưng là mẹ của cậu Thìn, người ở làng bên, có chuyện muốn xin gặp, bẩm ông có cho vào không ạ? Ông tự chén trà đặt xuống bàn, quay mặt ra nói lớn. Mày ra mở cửa cho bà ta vào. Vợ ông đang ở trong buồng nghe thấy cũng chạy ra hỏi. Ai vậy hả ông? Ông tự làm vẻ mặt cau có. Cái mẹ thằng làm cho con bà chửa chứ còn ai vào đây nữa. Câu nói vừa dứt thì bên ngoài mẹ của Thìn bước vào. Dạ, cháu chào cụ bá ạ. Ông tự làm ngơ. Nhà chị đến đây có việc gì nhỉ? Mẹ Thìn ấp úng thưa. Dạ, chẳng là con đến đây vì chuyện của cô Tâm với thằng Thìn, con của con. Chúng trẻ người non dạ, chót dại ăn nằm với cả nhau. Ông tự cầm chén nước chè đứng dậy đập đánh choang một cái xuống đất. Con bà dụ dỗ con gái nhà tôi làm cái trò mèo mả gà đồng, tôi còn chưa xử tội. Bà lại còn dám vác mặt của bà tới đây à? Thằng con nhà bà, tôi sẽ báo quan huyện, gô cổ nó lại để cho nó rũ xương trong tù. Bà tự vội ngăn lại. Thì ông cứ từ từ để bà ấy nói hết đã. Ông tự ngồi xuống ghế chiều lòng vợ. Một phần vì ông thương vợ, thương con. Một phần ông lại sợ xóm làng đàm tiếu, mất thể diện. Khi nghe thấy chị người làm báo có bà mẹ Thìn sang, ông cũng đã mừng thầm. Vì chắc con ông đang ở bên đó, nó không chết bờ chết bội hoặc nghĩ quẩn nhảy sông, thế là đã phúc tổ lắm rồi. Mẹ Thìn lắp bắp thưa. Dạ thôi thì mọi chuyện thì cũng đã lỡ rồi, cháu biết là cụ bá cũng là người thương con. Nhưng vì thanh danh của gia đình bao đời qua, cụ mới đuổi cô đi. Nếu không ở lại làng này thì chắc cô Tâm cũng bị gọt đầu bôi vôi mất. Ông tự nghe thấy vậy thì cũng nguôi ngoai, rót chén chè khác nhâm nhi. Thôi thì con dại cái mang, gia đình cháu ở làng bên, nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nếu hai cụ không chê, để mẹ con cháu đón cô về ở bên đấy ạ. Ông tự nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu, trong tình huống này ông phải làm gì? Để con về thì sợ làng phạt. Để con đi thì sợ con khổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ông bèn nói. Tôi đã từ mặt và đuổi nó ra khỏi nhà rồi, sống chết giờ là việc của nó. Nhà bà muốn làm gì thì làm, từ giờ đừng bao giờ để tôi gặp lại lũ mất dạy đó nữa. Sau này có đói rách, nằm đường nằm chợ cũng đừng có mò về đây. Nói xong ông đi thẳng vào buồng. Để lại bà vợ ngơ ngác và mẹ Thìn vẫn đang chắp tay đứng bên ngoài cửa. Xong việc, mẹ Thìn lại đội nón ra về. Lúc ấy trời đã gần trưa, bà vừa đi vừa mừng. Con của bà sẽ không phải đi tù, lại được cô con dâu đẹp người, lại đẹp nết. Ông trời vẫn có mắt, chứ thìn mà có mệnh hệ gì thì chắc bà cũng không thể sống nổi. Bà đi như bay về nhà báo tin cho hai con. Trong nhà, Thìn và Tâm đang thấp thỏm ngóng tin của mẹ. Nghe mẹ báo tin vui thì Thìn mừng quính, chạy ù ra ngoài chợ mua thức ăn. Còn Tâm, bao nhiêu phiền muộn, lo toan cũng đã đều tan biến hết. Nhưng niềm vui ấy chưa lâu. Hơn một tuần sau, trưởng làng kéo một đám dân quân đến đánh đuổi Thìn cùng mẹ con ra khỏi nhà. Ba người dựng một cái nán nhỏ cách ở bờ sông không xa, ở tạm tách biệt với cả làng xóm. May thay, Tâm vẫn giữ được chút nữ trang đưa cho Thìn bán để mà lấy vốn sinh nhai. Có tiền, Thìn mua đàn vịt để chăn nuôi. Hàng ngày anh vào làng kiếm việc làm thuê. Tâm cùng mẹ Thìn trồng ngô, khoai và chăn đàn vịt. Cuộc sống cứ như vậy bẵng đi vài năm. Tâm vẫn hương sắc mặn mà, trắng trẻo như xưa. Cô sinh hạ cho Thìn hai đứa con, một trai, một gái. Thìn thì chăm chỉ, chịu khó làm nên ai cũng quý. Càng ngày anh lại càng có người mướn hơn. Gia đình thì luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng cho đến một ngày, sóng gió bỗng bất ngờ ập tới. Ngày hôm ấy, một chiếc thuyền của đám trộm cướp ở thượng nguồn đang trốn quan phủ giặt về. Trên thuyền có 7 tên mặt mũi hung tợn. Chúng mò lên trên bờ với ý định đào trộm khoai sắn ăn chống đói qua ngày. Đang hì hục đào bới, bỗng nghe thấy có tiếng vịt kêu. Cả đám ngó đầu lên thì thấy một đàn vịt béo múp đang bơi lởn vởn ở trong cái đầm nước trước mặt. Đang định rằng bắt trộm vài con để làm thịt. Nhưng lúc ấy trời đã xế về trưa, xa xa thấy có dáng người con gái đang xua đàn vịt về, nên chúng cũng không thể ra tay được. Tên cầm đầu nhìn Tâm với ánh mắt thèm thuồng, vì đã trôi giặt trên sông cả tháng, máu dê của con người hắn nổi lên, hắn bàn với đám đàn em tối nay sẽ thực hiện việc cưỡng hôn trong thang máy, việc cướp của giết người. Tờ mờ tối ngày hôm ấy, trong lúc Tâm đang lùa vịt về, thì vài tên đã lẻn sẵn vào buồng của nhà cô. Thấy hai đứa trẻ đang nằm ngủ, tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em thủ tiêu. Mẹ Thìn nghe thấy có tiếng hét thất thanh của cháu thì vội từ bếp chạy lên. Vừa mở cửa thì bất ngờ một nhát dao xoẹt xuống. Cái đầu của bà đứt phăng khỏi cổ, lăn lông lốc trên đất. Những tia máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp căn phòng. Đám đồ tể lục lọi vơ vét tiền bạc nữ trang rồi nhanh chóng tiến về phía chòi vịt. Về phần Tâm, cô vừa lùa vịt vào chòi thì bất ngờ một bàn tay túm tóc của cô kéo ngược lại, làm cho cô ngã lăn vật ra đất. Một tên nhảy lên đè nghiến cô xuống đất. Phận con gái sức yếu không thể chống cự lại được. Với lại bên kia là một tên đồ tể to khỏe, cô gắng la hét. Nhưng tất cả đều chỉ là sự vô vọng. Một tên túm tóc kéo cô đứng dậy, tên khác đứng phía sau dùng tay kẹp cổ, tay trái khóa tay của cô về phía sau. Một giọng cười man dợ vang lên, tên cầm đầu khuôn mặt hung tợn, râu ria lởm chởm, xông đến xé toạc cái áo của Tâm ra. Cả bọn thấy vậy vỗ tay đồm đốp cười vẻ khoái chí, mặc cho Tâm than khóc van xin. Nhưng dường như thú tính của hắn càng mạnh mẽ hơn. Hắn luồn tay phải vào bên trong yếm của cô mà nhào nặn. Tay trái thì vòng qua eo giữ chặt người cô, kéo sát cô định dính chặt vào người hắn. Miệng của hắn thở ra mùi men nồng nặc, cắn chặt lấy miệng của cô. Cô gắng sức dãy giụa trong sự khóc lóc van xin. Rồi bất ngờ, hắn giật phăng cái áo yếm khiến cho thân thể cô lộ ra. Cả bọn thấy thế lại càng la hét ầm ĩ hơn. Sau khi ra hiệu cho tên đàn em phía sau buông tay, hắn liền đè ngửa cô ra giữa đồng rồi hãm hiếp trước ánh mắt thèm thuồng của đám đàn em. Khi đã thỏa mãn cơn thú tính, hắn đứng dậy rồi để cho cả đám đàn em còn lại lao vào sục sạo khắp thân thể của cô. Tên hôn đùi, tên sờ ngực cô, lúc này cô đã hết sức chống cự, cảnh tượng hãi hùng như một đám hổ đói đang sâu xé con mồi. Chuyện cứ thế cho tới khi nhá nhem tối, khi thú tính đã cạn hết, tất cả đều thỏa mãn cơn dục vọng của bọn quỷ đội lốt người. Nhìn Tâm nằm im bất động, mặt mũi chảy ứa ra những vệt máu tanh tưởi. Cô đã tắt thở từ lúc nào không hay. Cả đám quỷ lúc này lại mặc quần áo và bỏ xác của Tâm lõa thể nằm giữa cánh đồng mà đi bắt vịt. Mỗi một thằng xách dăm ba con hoan hỉ chạy về phía thuyền rồi xuôi ngược dòng nước, bỏ lại những cái chết tức tưởi ở phía đằng sau lưng. Về phần của Thìn, hôm ấy anh dựng vách cho một nhà ở trong xóm, gia chủ mời ở lại dùng cơm tối. Khi đã cơm no, nước đủ, rượu đã ngà ngà say, anh cũng ra về lúc trời đã tối hẳn. Gia chủ thấy anh làm việc chăm chỉ, liền gói cho anh một bọc đồ ăn để mang về nhà cùng ăn. Anh cảm ơn rối rít, rồi bước ra đường làng, thênh thang tiến về căn nhà nhỏ ngoài rìa bờ sông. Đường về ngày hôm nay hun hút, sao lạnh lẽo đến khó tả. Tiếng chim lợn kêu lên từng hồi eng éc, nghe sao mà ai oán. Tiếng gió rít lên từ các bụi tre kẽo kẹt, nghe rợn rợn. Bỗng có một cơn gió lùa qua, khiến cho anh sợn cả gai ốc. Gió lạnh toát như một cơn gió mùa đông bắc, mặc dù trời lúc này mới đang là chớm thu, khí trời vẫn rất mát mẻ. Anh vẫn sải bước mặc dù hơi cảm thấy ớn lạnh trong người. Cơn gió thứ hai thổi đến làm bụi bay mù mịt. Nom xa xa, anh thấy thấp thoáng có dáng người con gái mặc áo trắng đang lướt đi ở ngay phía đằng trước. Đoán là vợ của mình, anh liền gọi lớn. Tâm, em đi đâu mà giờ mới về, đợi anh với. Cái bóng đó cứ lầm lũi bước đi. Anh tưởng vợ không nghe thấy, vội đuổi theo. Vừa đuổi theo, anh mới vừa gọi lớn. Tâm, đợi anh với. Anh chạy một lúc mà chẳng đuổi kịp, liền đứng lại, cúi người thở hồng hộc. Ngoảnh lên nhìn xung quanh thì lúc này cũng chẳng thấy bóng người con gái ấy đâu nữa. Nghĩ bụng, chắc mình đã uống say nên mắt hơi quáng gà. Vừa rồi vừa rõ ràng là bóng của cô gái, không nhầm vào đâu được. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi qua một bên, anh lại tiếp tục sải bước. Về tới nhà, anh ngửi thấy một mùi tanh nồng khó ngửi. Gọi cửa thì không thấy ai thưa. Bên trong căn nhà vẫn tối om, có một sự việc gì đó đang hơi khăng khác với cả mọi ngày. Chắc cả nhà cũng lúc này đã đi ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tay khua bàn tìm chiếc đèn dầu. Ngọn đèn vừa sáng, anh bỗng chết lặng. Trước mắt anh một cảnh tượng man dợ liền hiện ra. Mẹ anh nằm dưới đất, máu chảy thành vũng, cái đầu nằm cách ở đó không xa. Ngay lúc này anh muốn đạp tung cánh cửa mà chạy ra ngoài, nhưng dường như đôi chân của anh không còn hoạt động. Cả người anh cứng đờ như khúc gỗ. Mãi một lúc lâu khi anh trấn tĩnh, thì nước mắt của anh lúc này mới trực trào ra. Anh lao vào ôm lấy phần thi thể thân người của bà mẹ mà khóc nức nở. Nhìn trong gầm giường có vũng máu đỏ, anh vội đứng bật dậy lao đến lật tấm chăn. Than ôi, quá kinh dị. Hai đứa con của anh cũng đã bị cắt cổ và tắt thở từ lâu. Mắt của chúng vẫn đang mở trừng trừng như đang oán hận điều gì đó kinh khủng lắm. Lúc này tâm trí của anh hoảng loạn, kêu gào thảm thiết. Anh đập phá đồ đạc, anh lao đầu vào bàn ghế giường tủ. Đó là nỗi đau quá lớn. Anh tưởng như mình đã chết ngay vào trong đêm đó. Nhưng không, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Tâm đâu? Vợ của anh đâu? Anh đập tung ngách cửa phi ra ngoài. Anh sục sạo như một con thú hóa điên. Anh chạy khắp bãi này qua bãi nọ, cho tới khi gần tới chuồng vịt. Ôi không, vợ anh nằm im bất động, quần áo tung tóe rách nát vương vãi xung quanh. Cô cứ nằm thế không một mảnh vải che thân. Anh chạy đến quỳ xuống ôm vợ vào lòng mà gào khóc. Cái gì đây? Cái gì đang xảy ra với gia đình bé nhỏ của anh? Cứ thế anh thơ thẩn bế xác vợ về. Tới nhà anh mới với tay kiếm quần áo mặc lại cho Tâm. Anh bế Tâm dựng ngồi vào vách nhà. Bế đứa con út còn chưa đầy 5 tháng tuổi đặt lên tay Tâm. Bế đứa con gái lớn để ngồi bên cạnh. Anh kéo xác mẹ lại gần rồi ngồi xuống nhặt đầu của bà. Đặt nghiêng lên đùi. Tay rút trong túi ra một chiếc lược ngà mà hồi sáng đi làm,

Ông giật phăng bộ quần áo của cô. Cứ thế ông đè ngửa ra mà hấp diêm, mặc kệ cho cô gái đang ra sức van xin. Đang trong cơn hoang lạc, bỗng ông cảm thấy thân thể mềm mại của cô gái trở lên xù xì. Từng vảy như cá, mùi thơm da thịt của cô bỗng chốc biến thành một mùi tanh tưởi vây quanh khứu giác của ông. Ông lúc này choàng mở mắt. Ôi thôi, trước mặt ông là một đôi mắt đen nhánh, to và sắc lạnh đang mở trừng trừng. Khuôn mặt nửa người nửa rắn đang thè ra cái lưỡi trẻ đôi nhọn hoắt liếm vào mặt của ông. Khuôn mặt ấy xanh lét, không có sống mũi nhô ra mà chỉ có hai cái lỗ mũi đang thở khè khè. Bất giác, ông hét lên một cách thất thanh, đẩy con vật kỳ dị đó ra. Trời ơi, con vật đó xanh lét, phần bụng trắng muốt, dài chừng 5-6 mét. Người nó phát ra một ánh sáng quỷ dị. Nó cất tiếng cười the thé vang vọng vào trong tai, trong óc của ông. Cái đuôi ngoe nguẩy đầy kinh hãi. Ông vội bỏ chạy mà không kịp mặc quần áo. Vừa chạy, ông vừa ngoái đầu lại. Con vật nửa người nửa rắn ấy vẫn đang trườn loằng ngoằng đuổi theo phía sau của ông, cất lên một điệu cười man dợ từ chốn âm ti vọng lại. Ông vẫn cắm đầu cắm cổ chạy bán sống, bán chết. Về tới gốc cây đa ven đê, không thấy con vật đó đuổi theo nữa, ông mới dừng lại, vịn tay vào cây đa mà thở. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa bao giờ gặp phải cái cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Nó là cái quái gì vậy? Đang trong cơn hoảng loạn, thì trên cây đa phát hiện ra một tiếng loạt quạch. Âm thanh của một nhánh cây bị bẻ gãy. Nhanh như cắt, ông đưa mắt nhìn lên cây đa. Ôi thôi bỏ mẹ! Trên đó là một con rắn hổ mang bành đang luẩn quẩn vây quanh cây đa đang trườn xuống. Cổ của nó cong lên hai mang bành ra. Nó nhe ra bộ răng sắt nhọn, lao vào định đớp cụt đầu của ông. Ông né người sang một bên tránh được cú đớp trời giáng đó, dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng mà chạy thoát thân về nhà. Về tới nhà, ông lao sầm vào cửa, nhưng cánh cửa của ông khá chắc khiến cho ông ngã vật ra đất. Tiếng động khá lớn khiến cho các bà tỉnh giấc. Bà vén màn thò chân ra khỏi giường, mặc quờ quạng tìm đôi guốc mộc, rồi châm đèn, rón rén bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, bà đã hét lên thất thanh. Ôi dồi ôi ông ơi! Ông làm sao thế này? Người đâu? Giúp tôi với! Tiếng hét của bà cả khiến cho mọi người trong nhà bừng tỉnh, đổ xô ra bên ngoài xem xét tình hình. Ngay lập tức đập vào mắt của họ là hình ảnh quan tri huyện Trần Chuồng, nằm co ro, mặt tái mét, người thì run lẩy bẩy, hai mắt mở trừng trừng thể hiện sự sợ hãi tột độ. Trái với vẻ mặt hách dịch, tay mân mê bộ râu dê hàng ngày của hắn. Vài tên nô vội bê ông vào giường đánh gió, một người chạy đi gọi thầy thuốc. Khoảng một lúc sau, thầy thuốc tới bắt mạch xem qua cơ thể ông. Một hồi lâu ra kết luận rằng ông bị cảm lạnh và căn dặn gia đình nên chú ý bồi bổ cho ông. Sau đó, ông ta kê ra một loạt các loại thuốc bổ, bắt giai nhân trong nhà đi mua. Xong xuôi, ông ta nhận tiền rồi quay ra về. Về phần quan tri huyện, ông ngất từ lúc ấy cho đến tận sáng ngày hôm sau. Mồm thì liên tục làm nhảm. Tha cho tôi. Mọi người trong nhà ông thấy thế thì liền lờ mờ đoán ra được chắc ông đi tuần, chẳng may gặp phải bọn cướp. Chúng lột sạch đồ của ông, sợ hãi quá, ông đã bỏ chạy toàn mạng về đến đây. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy vợ con vây quanh ông, nước mắt ông bỗng trào ra, ông yếu ớt hỏi. Đây là đâu? Bà Tư thấy ông tỉnh, vội kêu to. Ông tỉnh rồi à? Ơn giời ơn Phật, đây là nhà mình. Ông thở phào nhẹ nhõm, mắt của ông chợt ứa ra hai hàng lệ. Nhưng ông đã kịp quay mặt đi để cho vợ và con ông không thể nhìn thấy. Ông tự hỏi, những hình ảnh quỷ dị xảy ra tối ngày hôm qua, nó là thật hay là một giấc mơ? Là mơ, thì sao lại có thể thật được đến như vậy? Là thật thì cũng không phải. Trên đời làm gì có cái chuyện ma quỷ ấy cho được. Ông ôm đầu phủ chăn lên kín mặt, mặc cho bà vợ nheo nháo hỏi ông đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông không thể nói, nên ai cũng đoán là

mua việc vào người. Thế nhìn nó như thế nào? Nó làm gì ông? Nó là loại nửa người, nửa rắn, lưng xanh bụng trắng, mặt bầu bầu, không có sống mũi, lưỡi thì dài thè ra thụt vào, thở cứ khò khè, kinh hãi lắm. Nó dài chừng 3-4 mét gì đó. Nó đuổi theo tôi từ bờ sông về tới đầu đê làng, thì bỗng dưng nó biến mất. May mà mình phúc lớn, mạng lớn, không có thì tối qua em chắc không gặp được bà và các con nữa rồi. Bà cả nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn động viên chồng. Chắc ông trúng gió nên tưởng tượng ra đấy thôi, chứ ma với chẳng quỷ thì có mà thằng xã trưởng nó phải gặp cả ngàn lần rồi ấy chứ. Ngày nào chúng nó chẳng đi tuần khúc đê ấy mà có thấy đứa nào kêu có ma mãnh gì đâu. Thôi, ông dậy làm bát cháo cho nóng, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều rồi lại sinh bệnh vào thân ấy. Biết vợ không tin, ông đành im lặng ăn bát cháo nóng mà Lý vừa bưng lên cho ông còn bốc hơi nghi ngút. Con Chi Huyện tên thật là Khang, con trai duy nhất của ông có tên là Khảm, người giàu có và bề thế nhất trong vùng. Ngay từ nhỏ, Khang đã được cha mẹ chiều chuộng, chức quan của ông cũng là nhờ tiền của cha ông mua. Khang có tính háo sắc, lên làm quan bản tính ấy lại càng bộc lộ rõ hơn. Năm bà vợ là minh chứng cho điều đó. Lúc ông vừa 18 đôi mươi, một lần uống rượu cùng với cả đám bạn, về nhà lúc trời đã nửa khuya, trong nhà cha mẹ ông đã say giấc, chỉ còn con Sen. Cô người ở hơn ông 5 tuổi vẫn thức, nghe thấy tiếng ông, Sen nhanh nhở ra mở cửa. Dưới ánh trăng vằng vặc, Sen mặc một cái yếm nâu, quần thục, đầu vẫn khăn vừa ngái ngủ vừa chào ông. Còn ông chăm chú nhìn Sen như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Rồi thì cái chuyện gì đến cũng đã phải đến với một con người bản tính khó dùng. 2 tháng sau, sau bữa ăn sáng như thường lệ, bố ông có hẹn đánh tổ tôm. Gia nhân trong nhà đã ra đồng làm, mẹ ông mới gọi ông lại mắng. Thằng con trời đánh này, tao cho mày ăn học bằng thừa, để bây giờ mày báo hiếu cho chúng tao như vậy đấy à? Không hiểu mẹ đang nói chuyện gì, ông hỏi. Có chuyện gì mà mẹ quát ẩm lên như vậy à? Lại còn cái chuyện gì à? Mày uống rượu cho lắm vào, rồi ăn với chẳng ngủ. Này này, cái con đĩ thổ tả kia, thế mà đã biết nó có chửa với mày chưa hả con? Bố mày mà biết á, thì chỉ còn nước từ cái mặt mày cho đỡ nhục với dân làng mà thôi. Lờ mờ đoán biết được mẹ đang nói chuyện gì, nhưng ông vẫn hỏi bằng cái giọng bình tĩnh. Chuyện đấy sao mẹ lại biết? Con chốt dại, tại bữa đó uống say quá. Bà mắt vẫn trừng trừng nhìn con. Có cái chuyện gì xảy ra trong cái nhà này mà tao không biết? Tao đã để ý con Sen từ mấy bữa nay rồi. Hôm qua tao bắt nó thì nó khai nó ngủ với mày. Thế chuyện có thật không hả con? Khang vội quỳ thụt xuống đất, gật đầu van xin. Mẹ ơi, con chót dại, mẹ đừng làm lớn chuyện này. Chuyện mà đến tai của bố con, ông đánh con chết mất mẹ ơi. Bà vẫn tiếp tục đay nghiến. Sao mày ăn cái giống gì mà ngu quá vậy hả con? Trời ơi, gia đình con đã làm nên tội tình gì mà lại sinh ra cái thằng con mất dạy đến như vậy hả trời? Mày không lo cho cha mẹ mày thì thôi, thì mày cũng phải nghĩ thanh danh của cái dòng họ này bao nhiêu đời nay chứ hả con? Mày trăng hoa ở bên ngoài thì không nói, đằng này mày lại ăn ngủ với cả con ở. Mày làm nhục cả dòng họ này rồi con ơi. Bà đay nghiến ông hồi lâu, khi đã hả giận bà dịu giọng. Thôi chuyện nó cũng đã lỡ rồi, từ mai mày lên tỉnh học, mọi chuyện ở nhà để tao lo cho. Nhớ là không có được hé môi nửa lời chuyện này với cả đứa nào, nghe rõ chưa? Khang vâng dạ, rồi nghe lời bà lên tỉnh học ngay sau bữa hôm đó. Khang đi được mấy ngày thì ở nhà bà Khảm lăn ra ốm. Nhiều thầy lang trong làng đến bắt mạch nhưng ai cũng lắc đầu không đoán ra được bệnh. Một hôm, nằm trên giường, bà gọi. Sen, Sen đâu? Lên bà bảo con.

toát, mồ hôi người vã ra ướt đẫm cả cái áo mới mặc. Lại là khuôn mặt nửa người nửa rắn ấy, lại cái lưỡi trẻ đôi, nhọn hoắt, thè ra thụt vào uốn éo. Miệng rộng hoác tới tận cả mang tai, đang phát ra điệu cười một cách man dợ. Ông bật tung màn, lăn xuống đất loạng choạng, chạy sang phòng của bà Năm, chui vào trong chăn run lên bần bật. Ông thở hổn hển lay người bà Năm, định gọi bà dậy, nhưng bà ngủ say quá, không có động đậy được. Bà Năm mặc yếm đạo, quần lụa ngăn ngang đùi, nằm nghiêng úp mặt vào tường, mặc kệ ông lay mấy cái, cũng không có buồn quay lại. Bực tức, ông kéo vai cho bà nằm ngửa ra, thì một lần nữa, mặt ông lại thất sắc. Trước mắt ông, thân thể của vợ ông, còn cái đầu thì là của con vật nửa người, nửa rắn kia. Đôi mắt to sắc lạnh, có cả lòng đen và lòng trắng, đang mở trừng trừng nhìn ông, cái miệng đầy răng nhọn hoắt, cái lưỡi trẻ đôi ngoe ngoẩy liếm vào tai của ông. Theo phản xạ tự nhiên, ông đạp phăng con vật ấy ra, loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Trên giường, con vật quỷ dị ấy vẫn cứ thở khè khè, phát ra những điệu cười man dợ. Một lần nữa, ông lại bật phăng ra khỏi buồng, đạp tung cửa nhà, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phía sau, điệu cười the thé ấy vẫn đang vang lên bên tai của ông, ăn sâu vào tận trong tiềm thức, đáy lòng ông. Thấy có tiếng động lớn, cả nhà lúc ấy mới chợt tỉnh giấc, chạy ra thì thấy cánh cửa chính đã vỡ toang. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đám gia nhân xông sổ bổ vào trong nhà, mò vào buồng không thấy ông đâu. Mọi người hốt hoảng vội vã chia nhau ra đi tìm. Vừa đốt đuốc đi được một đoạn thì đã thấy ông nằm ngất ở ven đường. Mọi người hô hào đưa ông vào nhà. Vào tới nhà, ông dãy giụa như muốn thoát thân, nhưng bị sức vóc to khỏe của đám gia nhân giữ lại. Miệng ông ú ớ van xin: Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Bất ngờ, một cái tát trời giáng vào giữa mặt của ông. Ông mở mắt nhìn xung quanh. Xung quanh ông chẳng còn có thấy con vật quỷ dị ấy nữa, mà chỉ còn có đám gia nhân, đứa giữ tay, đứa giữ chân, ngăn không cho ông dãy giụa. Thấy ông tỉnh, cả đám nhao nhao hỏi: Ông ơi, ông sao thế? Có chuyện gì làm ông hốt hoảng vậy? Vẫn khuôn mặt thất thần, ông đáp: Là nó vẫn bám lấy tôi, nó không tha cho tôi. Bà Hai hỏi dồn dập: Nó là cái gì? Mà là cái gì bám ông? Mà sao nó lại không tha cho ông? Còn ông thì miệng vẫn liên hồi nó là nó, khiến cho mọi người chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Ngâm hiểu chuyện, bà cả ra hiệu cho mọi người về ngủ. Tối nay bà sẽ ở lại chăm sóc ông. Mọi người thấy vậy ngáp ngắn ngáp dài rồi ai về chỗ của người nấy. Ngồi bên chồng, bà vừa bóp tay vừa hỏi: Thế ông lại thấy nó à? Hôm nọ tôi tưởng ông mơ chứ. Ông thở dài lắc đầu: Là nó thật bà. Nó không tha cho tôi đâu. Hôm nay nó đã mò về tận đây tìm tôi đấy. Bà vợ trấn an: Thôi ông đừng nghĩ ngợi. Hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây với ông. Sáng mai tôi sẽ cho mời thầy về xem đất đai hay gia cảnh nhà mình xem có phạm phải cái điều gì không. Ông cứ yên tâm, rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Ông gật đầu đồng ý. Cả đêm ấy, ông nhắm chặt mắt nhưng không tài nào ngủ được. Ông thức nguyên từ đó cho tới tận tờ mờ sáng. Khi tiếng gà vừa cất lên, thì có tiếng lục đục bên ngoài khiến cho bà cả tỉnh giấc. Bà ngồi dậy, vẫn khăn mỏ quạ, xỏ đôi guốc mộc rồi mở cửa đi ra ngoài. Bà dặn dò với một anh gia nhân hôm nay tự quán xuyến mọi việc trong nhà. Rồi bà bảo một người chuẩn bị đồ, lát nữa cùng bà lên tỉnh một chuyến. Trời vừa xế trưa, bà trở về với khuôn mặt rạng rỡ. Bên cạnh bà là một người nhỏ con. Ông ta khoác chiếc áo the màu đen, lưng ông đeo một thanh kiếm gỗ. Vừa bước vào nhà, ông ngửa mặt lên trời. Ông hít một hơi thật dài, rồi nhanh thoăn thoắt, ông ta chạy về phía cây cầu nằm sau ngôi nhà.

Ông đưa ngón tay lên miệng, cắn lấy máu, rồi quệt một đường dài khắp thanh kiếm gỗ. Vừa quệt, ông vừa lâm dâm đọc thần chú. Bỗng thanh kiếm gỗ chuyển màu thành đỏ rực. Trong vòng trận pháp phát ra những điệu cười quỷ dị. Ông càng đọc, nó càng cười to hơn. Mây đen kéo đến sấm chớp nổ đùng đoàng. Những trận gió lớn kéo ập đến như muốn thổi tung cả tế đàn của ông vậy. Ông ngừng đọc, tay phải cầm thanh kiếm, tay trái cầm một nắm gạo nếp. Ông ném thẳng nắm gạo về phía trận pháp rồi nhanh như cắt lao thẳng về phía ánh sáng quỷ dị ấy. Vung kiếm, ông chém một nhát thật mạnh vào ánh sáng quỷ dị đó. Bất ngờ, thanh kiếm tuột khỏi tay của ông bay ra xa rồi gãy làm đôi. Còn ông như bị va phải một lực vô hình nào đó khiến cho ông bay văng người về phía trước. Bị một đòn khá đau, ông ho ra cả máu, vịn tay vào thành bàn để mà đứng dậy, lấy một lá bùa màu vàng rồi hô lớn. Con xin cầu khẩn toàn bộ gia tiên, thổ địa, quỷ thần, quan sai hãy đến đây diệt trừ ác nghiệp. Câu nói vừa dứt, lá bùa trên tay của ông bay vút lên trời rồi bốc cháy phừng phừng, rồi ông hô lớn. Thắp hương, châm nến, mở toàn bộ cánh cửa nhà ra. Trong nhà mọi người nhốn nháo làm theo lời của thầy. Hương đã thắp, nến đã châm, cửa nhà đã mở. Từ từ trên bàn thờ gia tiên có những đốm trắng kỳ lạ đang bay ra. Chỉ chưa đầy một phút, toàn bộ khoảng sân vườn rộng lớn đã có hàng trăm, hàng ngàn hình thù quái dị. Ông thầy tiếp tục đốt một lá bùa nữa rồi hô lớn. Giết! Cùng lúc, hàng trăm hàng nghìn hình thù kỳ dị bỗng quỳ rạp xuống không hề nhúc nhích. Quá kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ sau lưng của ông có bóng của hai tên lính mặc quần áo giáp, tay cầm đao, lăm le xông tới khóa hai tay của ông lại. Ông thầy quỳ rạp xuống đất, bật khóc và van xin. Trời ơi, lạy, con lạy quan, con có mắt mà như mù, không biết đất này là của quan ngự. Quan tha mạng cho con đã biết lỗi rồi ạ. Ông thầy vừa nói vừa đập đầu xuống nền gạch để đến chảy cả máu. Một tiếng cười lại the thé vang lên, hai tên lính lấy lỏng tay của ông thầy rồi từ từ biến mất. Ngẩng đầu lên, cái ánh sáng trong trận đồ và cả đám người quỷ dị cũng không còn. Ông thầy vội vàng bật dậy, vớ vội cái chuông đồng cùng cái lư hương nhỏ cho vào trong tay nải. Thấy ông thầy có vẻ hoảng hốt, thu dọn đồ đạc, mọi người ùa từ trong nhà ra vây quanh ông. Sao rồi hả thầy? Thầy có giúp được gia đình tôi không? Ông thầy lắc đầu đáp. Họa này nặng lắm, tôi e là khó qua. Giờ chỉ còn cách là làm thiện tích đức, may ra bớt được phần nào thì bớt thôi. Thôi, tôi xin cáo từ đây. Nói rồi ông xin cáo lui mà chẳng nhận một đồng tiền công nào. Kể từ ngày hôm ấy, gia đình quan tri huyện dốc rất nhiều của cải để cứu tế cho những người nghèo khó. Tuy có chút xót của, nhưng trong tâm lại thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Và nhất là từ ngày hôm ấy, con vật quỷ dị kia không còn về tìm ông nữa. Ít lâu sau thì bà Năm cũng nhận được tin mừng. Thầy lang báo bà đã có thai được 2 tháng và rất có thể sẽ là con trai. Ông mừng rỡ thắp nén hương thơm lên khấn vái tổ tiên, rồi cho gia nhân mổ trâu ăn mừng. Hôm ấy, ông uống khá nhiều rượu. Khi đã ngà ngà say, ông một mình vào trong phòng ngủ trước, mặc kệ đám người vẫn hò rô chúc tụng ở bên ngoài. Nửa đêm, ông bỗng tỉnh dậy, thấy cổ họng khát khô nên quyết định ra khỏi giường để tìm nước uống. Đi ngang qua phòng của bà Năm, ông thấy cửa phòng hơi hé. Bên trong vẫn còn ánh đèn lờ mờ. Ông hé cửa định bước vào, nhưng nhìn bên trong chẳng có ai cả. Cửa nhà cũng không hề đóng. Ông ra trước hiên nhà cho thoáng, thì xa xa ở cái kho rơm nhỏ của ông, thấy có ánh đèn dầu đang lập lòe le lói. Quái lạ, ai làm gì ở ngoài đấy giờ này nhỉ? Tò mò, ông tiến bước dần về phía nhà kho rơm. Thoảng trong tiếng gió có xen lẫn một tiếng người con gái đang rên rỉ. Ông càng tiến lại, gần với cả kho rơm, thì tiếng rên rỉ mỗi lúc một rõ hơn. Ông rón rén nhìn qua một khe hở thì thật bất ngờ.

Chờ một hồi cho đàn vịt đi hết, định quay xe lại thì hắn thấy có bóng người đang lầm lũi bước sang đường. Chắc người này là chủ đàn vịt khi nãy. Trung liền nghĩ như vậy. Do trời vẫn còn tối, không rõ mặt, chỉ biết người ấy vừa đi vừa cúi đầu và bước. Phía sau người ấy chừng 5 mét lại có mấy con vịt đang chạy theo. Đàn vịt này có 5-6 con mà thôi, nhưng con nào cũng béo múp, bước đi từng bước lạch bạch. Đàn vịt đi đến giữa đường thì một con bỗng kêu lên quảng quạc, giống y như là đang bị cắt tiết, rồi lăn ra dãy đành đạch. Hắn toan tiến lại nhìn thì thấy 5 con vịt khỏe mạnh kia đang vây vòng quanh con vịt bị thương ấy. Hắn tiến tới gần hơn thì chúng lại chạy ra đằng xa. Hắn lùi lại thì chúng lại tụ lại ngay chỗ ban đầu. Nhìn bóng người khi nãy bước đi mỗi lúc một xa, rồi biến mất trong màn sương trắng mờ. Hình như người ấy không biết là còn sót lại vài con vịt. Hắn nghĩ bụng, trong cái rủi lại có cái may, đã thế ông sẽ bắt mấy con vịt này lên chợ để bán. Không chần chừ, nghĩ là làm, hắn quay lại xe kiếm cho mình một cái tải, rồi cứ thế tiến dần về phía đàn vịt. Nhưng hắn vừa tiến tới thì đàn vịt chạy toán loạn, kêu lên quảng quạc. Hắn cố gắng đuổi bắt những con vịt kia mà không thèm để ý đến con vịt bị què đang nằm thoi thóp thở. Đuổi mãi mà không thể bắt được con nào. Khi đã thấm mệt, hắn đành quay trở về miệng lẩm bẩm: cái tiên sư bố mẹ kiếp nhà nó, sao lại có giống vịt gì mà chạy nhanh thế không biết. Đã thế lại còn khôn như người, kệ bố đó, thôi bắt cái con vịt què này về làm bữa nhậu vậy. Nhưng không, lúc quay lại chẳng thấy con vịt què ấy đâu nữa, xung quanh lão chỉ toàn là màu xương trắng đục. Bực tức, lão lại chửi đồng: mẹ sư nhà nó, miếng ăn đến tận mồm rồi, thế mà lại để sống mất. Biết thế này, ông bắt con vịt què kia làm bữa nhậu từ trước cho rồi. Hắn quay xe lại định đi tiếp cho kịp giờ, nhưng lần này thì chẳng thấy cái xe và con trâu đâu cả. Mọi thứ như tan biến vào trong màn sương tĩnh mịch vậy. Nghĩ tưởng có thằng nào dựng chuyện cướp xe hàng của mình, hắn liền sục sạo khắp bụi này bờ nọ, cứ thế tìm mãi cho tới khi trời sáng mà chẳng thấy tăm hơi gì. Buồn bã, hắn lê lết từng bước chân mệt mỏi ra về. Về đến nhà, hắn kể hết chuyện cho bà vợ nghe. Vợ hắn tiếc của bao năm ki cóp để dành mua được cái xe, giờ thì lại đã mất sạch, lại còn nợ chủ hàng một khoản tiền khá lớn. Mụ hét ầm lên rồi khóc lóc lăn lê ra đất mà giãy giụa. Vụ ấy, vợ chồng hắn phải bán hết đồ đạc trong nhà để trả nợ không đủ. Chủ hàng bắt hắn phải gánh gạo lên chợ huyện để trừ dần cái số tiền nợ, nếu không sẽ kiện hắn ra quan phủ. Thế rồi từ sáng hôm sau, hắn phải tự mình gánh mấy bao gạo lên chợ huyện, lại ngang qua khúc đê hôm trước hắn liên tục chửi rủa: ông mà bắt được thằng nào trộm xe của ông băm thành ngàn mảnh cho hạ giận chứ. Bỗng vừa dứt lời lại có tiếng ùn ỉn phía đằng trước. Lão lại dừng lại lắng tai để nghe. Tiếng ùn ỉn phía trước mỗi lúc một gần. Trong màn sương trắng bỗng xuất hiện mấy con lợn con, da chúng trắng hồng bụ bẫm, nhìn rất là thích mắt. Mấy con lợn vừa ùn ỉn vừa chúi mũi xuống rụi đất ở quanh ven đường để kiếm thức ăn. Trong đầu hắn liền nảy ra ý nghĩ ngay: chắc là con mẹ nào gánh lợn con lên chợ để bán đây, bị tụt mất mấy con mà không biết đi mà. Lão ngồi thịch xuống dưới đất, buông đôi quang gánh ra, nhẹ nhàng tiến lại phía đàn lợn. Ôi, đàn lợn hồng đẹp quá! Bất ngờ hắn nhảy vào vồ, hai bàn tay hắn mỗi tay túm được một con. Hắn đứng bật dậy cười khoái chí, định rằng cho vào tải, nhưng lạ thay, trong tay hắn bỗng chốc lại chẳng có chút gì. Quá kỳ lạ! Lúc này tiếng ùn ỉn lại vang lên đằng sau lưng của hắn. Hắn quay người lại thì thấy đàn lợn vẫn thản nhiên rụi đất như chưa hề xảy ra một chuyện gì. Hắn lại nhảy vào vồ thì thoát cái, đàn lợn đã lại ở phía sau cách hắn chừng 5 mét. Ngoảnh lại phía sau thì đàn lợn lại quay lên phía trước. Cứ như thế mấy lần làm hắn bực bội phát điên lên. Hắn quay lại thấy cái đòn gánh rồi xông vào đám lợn mà đập túi bụi, hòng được con nào thì được. Đám lợn thấy vậy thì liền chạy toán loạn, kêu lên từng hồi eng éc rồi chui hết vào trong các bụi tre. Trong bụi tre đàn lợn vẫn kêu ùn ỉn, lão thì tay vẫn lăm lăm cái đòn gánh, định bụng con nào thò đầu thì đập chết con ấy ngay. Đợi mãi nhưng chả thấy con nào lòi ra, lão sốt ruột vội vén các cành tre chui vào để bắt lợn. Sáng ngày hôm sau, dân làng kéo ra ầm ầm, tay dao, tay cuốc lao vào chặt hết bụi tre mới lôi được hắn ra. Mắt của hắn thì vẫn nhắm chặt, tay chân thì khua loạn xạ, mồm thì ú ớ. Cứ thế cho đến khi có người vạch quần rất tè vào giữa mặt của hắn thì hắn mới lơ mơ tỉnh dậy. Quá hãi hùng, hắn chạy băng băng về nhà và kể hết cho vợ nghe. Vợ của hắn không tin, lôi hắn ra mà mắng mà rủa. Hắn thì mặt mũi tái mét, chỉ biết phân bua. Thì bà không tin thì thôi, hôm sau bà cứ thử đi cùng tôi để xem tôi có lừa bà hay không. Mụ vợ hất hàm, đi thì đi, sợ đếch gì chứ. Không có à, thì ông cứ no đòn với tôi, nghe rõ chưa? Như đã hẹn, tờ mờ sáng ngày hôm sau hai vợ chồng hắn lại cùng nhau gánh gạo lên chợ huyện. Hai người cứ thế bước mà chẳng nói với nhau một câu nào. Đi qua khúc đê ngày hôm trước một đoạn khá xa, mụ vợ mới nói. Đấy, ông thấy đấy, có cái chuyện gì xảy ra đâu? Lợn đâu? Vịt đâu? Lão chồng liền gãi đầu gãi tai. Sao hôm nay lại không thấy gì cả nhỉ? Chắc là hôm nay có bà, nó không hiện ra đấy. Mụ vợ mở mặt hàm hàm nhìn lão nói. Đúng là thần hồn nát thần tính, tí ông về khắc biết tay tôi. Bất ngờ phía đằng sau vang lên tiếng ho khủ khủ, mà nghe như người phía đằng sau đang ở gần lắm. Hai vợ chồng lắng tai nghe thì không gian bỗng im bặt. Hắn ra hiệu cho vợ dừng lại, rồi chăm chăm nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Bỗng một giọng nói thều thào vang lên, làm cho cả hai vợ chồng hắn dựng tóc gáy, chân tay run lẩy bẩy. Hai bác ơi! Từ trong màn sương trắng xóa, hiện ra một bà cụ nửa đi nửa chạy đang tiến lại gần phía vợ chồng hắn. Hai bác cho tôi hỏi, từ đây lên chợ huyện có còn xa không? Mụ vợ sợ quá tí thì vãi cả ra quần. Thấy cụ già nên nuốt nước bọt ực một cái đáp. Từ đây lên huyện còn khoảng 10 cây số nữa. Mà cụ già rồi, sao lại mò lên chợ huyện vào cái lúc trời tờ mờ sáng như thế này? Cụ già ngồi xuống ria đê, tay thả cái giỏ xuống dưới đất, mồm thì móm mém nhai trầu. Chẳng giấu gì hai bác, tôi lên thăm con gái. Con gái của tôi nó lấy chồng ở trên chợ huyện. Rõ là khổ, nhà có mỗi hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Giờ nó lấy chồng xa, cành ra thì lủi thủi một mình, nghĩ lại thấy buồn hai bác ạ. Vợ chồng nó làm buôn bán trên chợ huyện, cũng khấm khá ra trò. Nó cứ bảo tôi lên bán hết đất ở dưới quê, lên ở với cả chúng nó mà tôi không có chịu. Nhưng nay thấy tuổi cao sức yếu, nghĩ mình chắc chẳng còn sống được bao lâu, nên tôi bán tất cả đất đai, vườn tược, mang tiền lên đây sống cùng vợ chồng chúng nó. Thấy hai bác hiền lành, lại tốt bụng nên tôi mới dám hỏi đường đấy. Mụ vợ hỏi lại. Thế sao cụ không để ban ngày đi cho sáng sủa, đi đêm hôm như thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì khổ. Cụ già nhổ toẹt bã nước trầu xuống rìa đê rồi đáp. Tôi sợ cướp nên mới đi giờ này đấy. Bao nhiêu của cải, tiền bán đất đai tôi mang cả ở đây này. Cụ vừa nói vừa chỉ cái giỏ cụ mang theo bên người. Nghe tới tiền, hai vợ chồng mắt sáng rực, ân cần hỏi thăm bà cụ. Hắn đỡ cụ già dậy, mụ vợ thì nhanh chóng nhấc cái giỏ đưa cho cụ. Ồ mà cái giỏ khá nặng nhá, mụ nghĩ cái giỏ đó chắc toàn vàng khối cũng nên đấy chứ. Thế rồi cả ba cùng tiến bước hướng vào chợ huyện. Mụ ghé sát vào tai của chồng nói nhỏ. Ông ơi, hình như trong giỏ toàn vàng đúng không ạ? Tôi cầm lên mà nặng chiếu cả tay ấy chứ. Phen này nhà mình giàu to rồi ông ơi. Hắn mắt sáng long lanh, nghĩ bụng nếu cướp được số vàng trên tay của bà cụ, vợ chồng hắn sẽ thoát khỏi cái tình cảnh khốn đốn này. hơn thế lại còn có cả tiền tiêu xài nữa. Bà chắc đấy chứ? Ừ, chắc mà lịnh. Mụ vợ quả quyết. Ừ, nếu vậy đợi đi một đoạn nữa tôi ra tay. Nói rồi hai người vội gánh hàng đi theo bà cụ. Tới đoạn cây cối rậm rạp, hai bên đường không có nhà dân, hắn ra hiệu cho vợ đứng lại, đặt gánh hàng xuống đất. Hắn từ từ rút cây đòn gánh rồi lăm lăm tiến lại gần chỗ bà cụ. Bà cụ thì cứ bình thản bước đi như không hề hay biết âm mưu của hai vợ chồng. Từ phía đằng sau không mảy may suy nghĩ, hắn ta giơ cao thanh đòn gánh lên, dùng hết sức giáng một đòn thật mạnh xuống giữa đầu bà cụ. Sau cú đánh mất nhân tính, đầu của bà cụ vỡ toạc, máu me chảy lênh láng theo cây đòn gánh mà chảy tới tay của hắn. Mụ vợ thấy chồng đã hạ thủ được bà cụ vội chạy tới, giật lấy cái giỏ. Bà cụ ngã quỵ ra đất, chân tay co giật, rồi nằm im một chỗ. Hai vợ chồng mừng quính, xách theo cái giỏ chạy một đoạn khá xa. Vừa chạy vừa mừng vì từ giờ đã thoát được cảnh nợ nần. Khi chạy đã thấm mệt, hai vợ chồng hắn ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Hắn hỏi: "Bà thử mở ra xem giỏ có bao nhiêu vàng xem nào." Mụ vợ tay vẫn ôm khư khư giỏ như sợ bị người khác lấy mất. "Đây, để tôi mở ra xem." Tay run run tháo từng cái nút thắt. Mỗi nút thắt hai vợ chồng lại hồi hộp nín thở. Loay hoay một hồi cái nút thắt cuối cùng cũng đã chịu tuột ra. Cái giỏ vừa mở toang ra, hai vợ chồng của hắn bỗng khựng người lại. Lông chân, lông tay, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Mắt mở trừng trừng, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Bên trong cái giỏ là một cái đầu lâu thối rữa đang phát sáng. Đôi mắt của nó mở chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của hai vợ chồng. Miệng nó nhe ra những cái răng đen sì cười lên the thé, phun ra một mùi hôi thối nồng nặc. Cái mũi đã bị thối rữa sụt xuống, bên trong có những con giòi đang bò lổm ngổm. Bất giác, mụ vợ vứt mạnh cái giỏ bay ra xa làm cho cái đầu trong giỏ văng ra lông lốc. Cái đầu bỗng bay vụt lên không trung chừng 2 mét rồi quay lại nhìn chằm chằm vào cả hai vợ chồng đang ngồi run lẩy bẩy. Rất nhanh, nó lao vút về phía hai vợ chồng hắn, vừa phát ra điệu cười ma quái, vừa nghiến hàm răng vang lên từng tiếng kêu ken két. Hai vợ chồng hắn chạy bán sống bán chết về làng. Cái đầu đuổi theo đến đó thì bay ngược lên ngọn tre một hồi lâu, rồi dần dần biến mất. Về tới căn nhà tranh vách đất của mình, hai vợ chồng hắn nhảy ngay lên trên giường chùm kín chăn, mồm vừa thở vừa lảm nhảm khấn vái Nam Mô A Di Đà Phật. Cảnh vật xung quanh trở nên im lìm đến kỳ lạ. Bỗng ngoài cửa có một tiếng kéo kẹt, như thể có ai đó đang mở cổng tre ra vậy. Hé mắt qua mảng tường đất đã vỡ nhìn ra cổng, một lần nữa hai vợ chồng hắn lại được một phen hồn phách lên mây. Bên ngoài cổng là thân hình một bà lão mặc chiếc áo nâu sậm, quần thụng đen, đang bấu tay vào tường rào bằng tre đu đưa trong gió nhẹ. Điều kinh hãi nhất là bà ta không có đầu, nhưng chân tay vẫn cử động như bình thường. Bất ngờ máu trong cổ của bà ta phun lên từ tia lớn, chảy thấm ướt hết cả bộ quần áo. Trong nhà, hai vợ chồng vẫn bịt miệng và cố trấn tĩnh để không khỏi phải la lên. Đang trong cơn kinh hãi tột độ thì cạch một cái, quay vụt đầu lại, thì bất ngờ phía đằng sau chính là cái đầu thối rữa lúc nãy. Giờ nó đang bay lơ lửng trên xà nhà. Nó lại lao vút về phía hai vợ chồng hắn. Hết sức chịu đựng, hắn hét toáng lên, đẩy tung một mảng tường đất ra mà bỏ chạy, mặc kệ cho mụ vợ và cái đầu quái quỷ đó còn đang bị mắc kẹt trong nhà. Còn mụ vợ thì lúc đó vì sợ hãi quá mà mụ đã rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem cái đầu quái dị đó có đuổi theo mình hay không, thì chẳng may lao sầm vào cây bàng to trước sân. Choáng váng, hắn ngã vật ra đất rồi cũng ngất luôn cho tới tận sáng. Sáng hôm sau, Trung tỉnh dậy trong trạng thái miên man, đầu đau như búa bổ, chân tay thì bủn rủn rã rời. Sự việc xảy ra đêm ngày hôm qua quá kinh hãi. bao năm vào trong ra chiến, cướp của chấn lột chẳng ghê tay, vậy mà đến khi tuổi đã đứng bóng lại gặp phải tình huống chớ trêu như thế này. Thứ quái quỷ đó chắc chắn là ma chứ không phải là người. Sực nhớ ra vợ mình vẫn còn ở trong nhà, hắn đứng dậy, vũi bụi đất bám trên quần áo, tay ôm đầu từ từ tiến vào nhà. Hắn tiến lại gần cái cửa tre, từ từ đưa mắt ghé vào bên trong xem có thấy gì không. Nhưng bên trong tối om, cố gắng nhưng hắn chẳng thấy gì cả. Hắn từ từ nhân cánh cửa kéo nhẹ, tiếng cửa rít lên ken két, ánh sáng dần dần tràn vào trong nhà. Trước mặt hắn, vợ hắn vẫn nằm im bất động ở trên giường, chân tay co quắp. Hắn vội vàng lao tới đỡ vợ dậy, phải gọi là lay mụ mấy cái thì mụ mới tỉnh. Thấy chung, mụ vợ lao xà vào lòng khóc ré lên từng hồi. Thấy vợ khóc, hắn cũng rơm rớm nước mắt nhưng vội gạt đi, an ủi vợ. Thôi, chuyện đã qua rồi. Mụ vợ nấc lên từng hồi, nói: đúng là từ bé đến giờ tôi chưa gặp thứ gì kinh đến như vậy ông ạ. Trung thì lúng túng: Thì tôi cũng như bà vậy. Vậy mà tôi nói bà không tin. Cả ngày hôm ấy hai vợ chồng hắn cứ như kẻ mất hồn, cứ thơ thẩn, làm việc gì cũng chẳng thể tập trung được. Khi màn đêm vừa kéo xuống, hai vợ chồng hắn lại trùm chăn kín mít, chốc chốc lại hé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài đường. Có lẽ vì sợ hãi nên cả hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào. Bất ngờ, tiếng xoong nồi ở dưới bếp đổ vỡ loảng xoảng làm cho hai vợ chồng giật bắn người. Nín thở, lắng nghe thì mọi thứ lại trở nên im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài trời gió vẫn thổi lên liên hồi, không khí đầu thu mà sao giữa đêm gió lại lạnh như vậy. Xa xa tiếng chó chu lên từng hồi làm cho hai vợ chồng sợn cả gai ốc. Trung giục vợ: thôi ngủ đi bà, không có chuyện gì đâu, chắc con mèo thôi. Mụ vợ gật đầu đồng ý, nhưng khi hai vợ chồng vừa nhắm mắt thì bên ngoài bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đang dẫm lên đám dạ khô. Mở mắt lắng tai nghe thì đúng tiếng bước chân. Chúng run run mò dậy, đưa mắt nhìn qua khe cửa, một bóng đen lao vút qua làm cho hắn hoảng sợ. Định thần nhìn lại thì ra đó chỉ là một con mèo đen của nhà ai đó, vậy mà nó làm cho hắn suýt đứng tim. Nằm phịch xuống giường, miệng thở hồng hộc. Vợ hắn thấy vậy thì liền hỏi nhỏ: ông vừa nhìn thấy cái gì đấy? Là nó có phải không ông? Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái đáp: Không có gì, chỉ là con mèo thôi. Vợ hắn thở phào nhẹ nhõm: ôi may quá, tôi lại tưởng ông nhìn thấy nó chứ. Thôi ngủ đi ông, tôi mệt quá rồi. Nói xong, mụ vợ lăn quay ra ngủ bỏ mặc hắn. Hắn miên man suy nghĩ một lúc thì cũng thiếp đi lúc nào không hay. Quá nửa đêm, tiếng ếch nhái kêu lên ộp ạp thì hắn cũng tỉnh giấc. Quái lạ, ếch nhái ở đâu ra mà nhiều thế? Hắn bịt tai nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Chân tay của hắn nổi hết da gà vì rét. Hắn khua tay với lấy chiếc chăn của vợ hắn để đắp cho đỡ lạnh thì chẳng thấy vợ hắn đâu cả. Quái lạ, nửa đêm bà này còn đi đâu vậy? Hắn khua lại một lần nữa, mong tìm cho được cái chăn nhưng xung quanh toàn là cỏ. Hắn mở mắt đứng bật dậy. Trời đất, mình đang ở đâu thế này? Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Xung quanh hắn là bãi đất hoang nhấp nhô những mô đất to nhỏ. Quá sợ hãi, thì ra hắn đang nằm ngoài nghĩa địa. Vừa kịp nhận ra vậy thì hắn hét toáng lên, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trên đầu, tiếng chim lợn vẫn đang kêu lên từng tiếng en éc như đang đuổi theo hắn. Sau một hồi chạy thục mạng, hắn cũng đã về tới nhà. Chạy vào bên trong nhà, hắn chui lên giường và chùm chăn run lên lần bật. Rõ ràng là vừa nãy hắn vẫn ngủ ở nhà, vậy tại sao khi tỉnh dậy lại ở ngoài nghĩa địa cho được? Vậy ai? Cái gì đã đưa hắn ra đó? Tâm trí của hắn lúc này đang hoang mang, cảm giác kinh hãi đến tột cùng. Hắn thức nguyên từ đấy cho tới khi trời sáng. Khi mặt trời vừa ló dạng, Vợ của hắn tỉnh dậy, nhìn chồng với vẻ mặt thất thần, cảm tưởng như hắn đã già thêm vài tuổi. Mụ gặn hỏi: Ông này, ông sao vậy? Trung ứa nước mắt, kể hết đầu đuôi câu chuyện tối ngày hôm qua cho vợ nghe. Mụ vợ hét toáng lên kinh hãi: Cái gì? Ma đưa ông ra nghĩa địa hả? Trung gật đầu nhẹ như xác nhận lời của vợ nói là đúng. Lúc này mụ vợ mới chú ý đến quần áo của Trung. Quả nhiên bộ quần áo vẫn còn đang dính đất. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi nhắm mắt ngủ vì cũng đã quá mệt mỏi. Biết chồng mệt nên mụ cũng chẳng làm phiền, mò xuống bếp nấu cho Trung bát cháo để mà ăn. Đưa bát cháo lên miệng, Trung hút một hớp dài, mặc cho bát cháo vẫn còn đang nóng và đang bốc hơi nghi ngút. Từ từ thôi ông, cháo vẫn còn đang nóng kìa. Trung hà hơi nằm phịch xuống giường, nhìn chồng mà thương, lại tủi cho mình mụ vợ khóc lên hu hu. Chẳng nhẽ đây là quả báo của vợ chồng mình à ông? Mụ vợ khẽ hỏi. Trung vắt tay lên trán. Thôi, bà đừng có hỏi linh tinh nữa, tôi mệt lắm, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa đâu. Mụ vợ khóc nấc lên. Chẳng biết nó còn làm gì vợ chồng mình nữa à ông? Nếu cứ suốt ngày mình sống như thế này thì làm sao mà vực dậy nổi, lại còn nợ đầm đìa, giờ lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta? Trung gắt. Bà có im ngay đi không? Chuyện gì thì cũng có hướng giải quyết của nó, bà đừng có hơi tí là làm toáng lên như vậy. Mụ vợ lại rưng rưng. Thì ông bảo phải làm sao bây giờ? Tiền thì nợ, ma thì ám, hết nước sống rồi ông ơi. Trung nhẹ nhàng an ủi. Thôi, bà để tôi suy nghĩ đã, chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Còn giờ thì mình phải bình tĩnh đã. Nói rồi, cả hai nằm quay lưng vào nhau mà chẳng nói với nhau một câu nào. Rồi đêm thứ ba lại đến, vợ chồng hắn lại ngồi run rẩy trong chăn, chờ đợi những điều kinh hoàng có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Căn phòng vẫn âm u tĩnh lặng, ngoài trời gió vẫn thổi từng cơn nhẹ nhẹ. Một cành bàng bỗng gãy khuỵch rơi xuống dưới sân, tạo ra một tiếng động lớn khiến cho hai vợ chồng hắn đứng tìm. Thì ra chỉ là một cái cành bàng lâu ngày đã bị mục. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định thần thì Trung mắt trợn tròn nhìn lên. Trên ngọn cây bàng có một cái bóng đen đang bay lả lả. Miệng của hắn ú ớ, định chỉ tay vợ xem thì quay sang lúc này vợ hắn miệng há hốc, chỉ tay về phía trước mặt. Trước cửa nhà hắn vẫn là cái bóng của bà lão cụt đầu. Bà ta đang đi từ từ mở cái cổng tre và tiến về phía hai vợ chồng hắn mỗi lúc một gần. Xen kẽ trong tiếng gió vang lên những tiếng nói âm u như từ chốn xa xăm vọng lại. Trả đầu cho tao, trả đầu cho tao. Hai vợ chồng hắn khóc lóc chắp tay van xin, nhưng bà ta không tha. Bà ta luồn hai tay dài ngoằng qua song cửa sổ túm lấy cổ áo của Trung kéo ra. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay ấy quá khỏe, làm cho hắn không thể kháng cự được. Bàn tay ấy kéo cổ Trung tới cái cửa sổ thì bị mắc lại. Hắn cứ như thế mắc ở cửa sổ, ho lên từng tiếng sặc sụa như người bị bóp cổ sắp tắc thở đến nơi. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Bên ngoài cửa sổ, cái xác không đầu vẫn đang vang lên từng tiếng. Trả đầu cho tao, trả đầu cho tao. Vợ của hắn chứng kiến cảnh này cũng đã ngã vật ra đất, miệng vẫn liên tục van xin. Trong gầm giường tràn ra một thứ nước đen sì tanh tưởi, nhớp nháp bấu lấy người của mụ vợ. Mụ vợ thì vùng vẫy, lăn lộn mong thoát khỏi vũng nước nhơ nháp tanh tưởi đó, thì chẳng may đạp trúng một vật hình tròn tròn khiến cho nó lăn ra phía đằng xa. Cái vật mà mụ vợ đó đạp trúng phát hiện ra điệu cười the thé rồi dần dần phát sáng. Thì ra đó chính là cái đầu đang phân hủy, còn nhung nhúc giỏi bọ hôm trước. Lần này nó nhanh như cắt lao tới, nhe hàm răng đen sì, cách còn cái mất cắn thẳng vào cổ của mụ, khiến cho mụ kinh hãi. Từ những vết răng bắn ra những tia máu, mụ rú lên một tiếng rồi lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Cho tới sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hai vợ chồng mặt hắn thất thần, không tin là mình còn đang sống. Kiểm tra trên cổ Trung vẫn hằn lên hình bàn tay tím ngắt, còn trên đất thì lại chẳng thấy có đống nước hôi thối nhơ nhớp hôm qua nữa. Hắn đứng phăng dậy chửi động. Mẹ kiếp, con run xéo mãi cũng phải quằn, ma thì ma chứ, nó chỉ được cái dọa cho mình sợ ấy, chẳng làm được gì mình đâu. Từ giờ tôi sẽ không sợ nó nữa. Bà xuống thổi cơm, lát tôi gặp Châu Việt Cường xin ít tỏi rắc xung quanh nhà để xem có con ma nào dám đến đây quấy phá nữa hay không. Vớ va vớ vẩn. Nghe chồng nói có lý, mụ vợ gật đầu thều thào. Đúng rồi đấy, vậy mà mình chẳng nghĩ ra sớm. Trung vỗ ngực nói lớn. Thằng Trung này, khi xưa có chuyện gì mà không gặp. Giờ bà đi nấu cơm luôn đi, để xem tối nay ai sợ ai. Sau bữa cơm ấy, Trung đội nón ra đi. Hắn lọ mọ lên chợ huyện chỗ mấy người bạn hàng mượn tiền, định rằng sẽ mua thật nhiều tỏi về. Sau khi nghe xong lý do hỏi vay tiền, cả đám cười khẩy trêu chọc hắn là thằng bị thần kinh, nhưng vẫn hứa là sẽ cho hắn vay tiền để mua một bao tỏi và mời hắn ở lại uống rượu, vì sáng nay một tên trong nhóm vừa móc túi được khoản kha khá nên làm bữa rượu ăn mừng. Đang trong cơn sầu đời, hắn đồng ý ở lại uống rượu cho tới tận gần tối mới về nhà. Bên trong nhà là ánh đèn dầu leo lét đang bập bùng. Chắc vợ hắn đang chờ hắn về. Hắn hùng dũng mở phăng cánh cửa tre ra quyết định tiến vào bên trong thì bất ngờ hắn khựng lại. Trước mặt hắn lúc này không phải là vợ hắn mà là bà lão kia. Hôm nay bà ta không còn cụt đầu nữa mà là một thân thể hoàn chỉnh. Toàn bỏ chạy thì bất ngờ dũng khí trong người hắn nổi lên. Hắn giật phăng bao tỏi trên tay rồi lém mạnh về phía bà lão. Hình như có tác dụng mà bà lão khi vừa bị ném tỏi bỗng chu lên từng hồi đau đớn. Được đà thắng thế, hắn vớ được ngay cái đòn gánh dựng ngay vách tường lao đến dùng hết sức, đập cái đòn gánh vào đầu của bà lão giãy giụa. Cái đầu vỡ toác ra làm đôi, máu từ đó tràn ra theo cái đòn gánh và thấm vào tay của hắn. Đột nhiên, hắn dùng mình tỉnh táo. Trước mặt của hắn lúc này không phải là bà lão ấy nữa, mà chính là vợ hắn. Chân tay co quắp, người giật lên liên hồi, cái đầu thì toác ra làm đôi. Sợ hãi, hắn buông cây đòn gánh toan chạy ra ngoài, thì cánh cửa nhà bỗng đóng sập lại. Một điệu cười the thé vang lên, ngước lên nhìn thì thấy một bà lão đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, đang nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. Bất ngờ, đầu của bà ta đứt lìa ra rụng phịch rơi xuống đất, nơi Trung đang đứng ngửa cổ lên nhìn. Cây đèn cầy trong nhà bỗng nhiên tắt lịm. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện Trung đã treo cổ lủng lẳng trên cây bàng trước cửa nhà, còn vợ hắn thì nằm trên vũng máu với cái đầu vỡ toạc ra lập đôi.